Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 282, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tĩnh Xuyên quay đầu lại, mặt mang theo ý cười. Con và Linh Lung mới vừa ra bờ sông câu cá. Hôm nay cực kỳ may mắn, mới câu nửa tiếng đồng hồ đã câu được 6 con cá lớn. Ánh mắt Bạch Thủy Tiên khẽ đê, a, o động. Loáng thoáng đoán được cái gì đó, cười nói, tận 6 con à, hai đứa may mắn thật đó, mau cho mẹ xem thử. 4 con cá chấm cỏ, 1 con cá chép to, còn có 1 con cá trắng, lúc này đều còn đang tung tăng nhảy nhót trên mặt đất. Chờ mọi người xem đủ rồi, Lục Tĩnh Xuyên mới cầm đê, a, o phay và thớt gỗ ra. M, O, B, U, N, G cá ra, chia cho các gia đình trong quân đoàn số 1 một miếng thịt cá chấm cỏ to. Số còn lại đều để lại cho nhà mình ăn. Con gái và con rể đang xử lý cá. Bạch Thủy Tiên về đến nhà lập tức giúp bọn họ nấu cơm trưa. Sáng nay bà còn đến nhà máy chế biến thịt mua con gà. Đến tiệm thuốc mua ít thuốc bổ đông y để phối hợp. Bỏ lên bệ bếp dùng lửa nhỏ hầm. Đồ ăn trưa hôm nay có chút phong phú. Một nồi canh gà to. Một phần cá kho cay. Cá lát hầm cải chua. Một chén tóp mỡ xào cải trắng. Bạch Thủy Tiên múc cho con rể một chén cơm trắng đầy ắp. Gắp một cái đùi gà cho anh trước. Tĩnh Xuyên, mấy ngày nay con đi ra ngoài công tác rất vất vả. Mau ăn miếng canh gà bồi bổ cơ thể đi. Mẹ, con ăn cái khác là được rồi. Mẹ với Linh Lung ăn đùi gà đi. Con với Linh Lung ăn đi. Mẹ thích ăn cánh gà. Bạch Thủy Tiên gắp đùi gà còn lại cho con gái. Bà thì gắp một cái cánh gà cho mình. Gọi bọn họ, mau ăn đi. Ăn cơm xong hai đứa lại ăn thêm hai chén canh. Mẹ, mẹ đi làm có mệt lắm không? Lục Tĩnh Xuyên hỏi cô. Cũng còn tạm được. Bạch Thủy Tiên cười ấm áp. Vừa ăn vừa nói, mẹ chủ yếu chỉ là xoa bóp mát xa cho các lãnh đạo lớn tuổi. Thỉnh thoảng lại rác hơi, những chuyện lặt vặt khác đều không cần mẹ nhúng tay vào. Viện điều dưỡng có 20-30 lãnh đạo, bọn họ đều rất hiền hòa dễ nói chuyện. Hiện tại đã bắt đầu chia ca rồi, mẹ cứ dựa theo ca làm đi xoa bóp cho bọn họ thư giãn. Điều trị cơ thể là được, xem ra mẹ có tay nghề rất tốt, rất được hoan nghênh ở viện điều dưỡng. Lục Tĩnh Xuyên cười khẽ. Cũng còn tạm được, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh gia ngước Chavamet. Chương 282, HTML, Bạch Thủy Tiên cười cười, lại nói với hai đứa con một chuyện khác. Ngày hôm qua mẹ nghe một lãnh đạo nói khu cứu trợ của bộ phận dân chính đang tuyển người. Yêu cầu bằng cấp 3, còn phải đến hiện trường tiến hành thi thử và phỏng vấn. Linh Lung, lúc trước con nói muốn đi ra ngoài làm việc, có muốn đi thử không? Cùng Linh Lung vừa nghe đến đơn vị này, hai mắt sáng rực lên. Khu cứu trợ của bộ phận dân chính, đơn vị công tác này thật sự rất phù hợp với cô. Cô có chút muốn thử, lập tức thương lượng với Lục Tĩnh Xuyên. Anh Tĩnh, em đi thử nha, có được không? Được chứ. Lục Tĩnh Xuyên nhận ra cô rất muốn đi ra ngoài đi làm. Không chút do dự đồng ý ngay. Mở miệng hỏi mẹ vợ. Mẹ, chừng nào thì có thể báo danh đi thi vậy? Mẹ đã hỏi thăm cẩn thận rồi. Lần này tuyển chọn 3 người. 8 giờ sáng ngày mai bắt đầu báo danh. Đến 9 giờ kết thúc. Có 2 vòng thi. Một vòng là thi văn hóa phẩm đức. Vòng thứ 2 là phỏng vấn trực tiếp với lãnh đạo. Hình như còn có quy trình thẩm tra chính trị nữa. Cuối cùng dựa theo xếp hạng của tổng thành tích, 3 người đứng đầu sẽ được chọn. Lục Tĩnh Xuyên gật đầu, nói với vợ, Linh Lung, sáng mai anh đi với em. Anh Tĩnh, em tự đi là được rồi. Cùng Linh Lung không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh. Cô cũng khá tự tin về bản thân. Anh xin nghỉ nửa ngày đi với em. Lục Tĩnh Xuyên vẫn cứ quyết tâm. Cung Linh Lung thấy anh kiên quyết như thế, không nói thêm gì nữa, gật đầu đồng ý, được rồi, ngày mai anh đi với em. Linh Lung, để Tĩnh Xuyên đi với con đi, sáng mai mẹ phải về viện điều dưỡng đi làm rồi. Bạch Thủy Tiên cũng rất muốn đi với cô, nhưng mà công việc ngày mai của bà đã được sắp xếp đầy rồi. Phải nhanh chóng đi qua đó đi làm. Mẹ cứ yên tâm đi. Con xử lý xong chuyện bên đó rồi lại đến viện điều dưỡng tìm mẹ. Ba người ăn cơm xong đều ở trong nhà ngủ trưa. Buổi chiều cùng nhau vào trong núi đốn củi tìm rau dại. Có sức lao động đỉnh cấp Lục Tĩnh Xuyên ở đây. Chỉ trong vòng một buổi chiều ngắn ngủi, phòng trước phòng sau đều chất đầy củi lửa. Các chị dâu hàng xóm nhìn mà hâm mộ muốn chết. Mấy người đàn ông của mấy gia đình khác thấy phó đoàn trưởng được nghỉ ngơi cũng sẽ đi đốn củi giúp vợ. Vợ của bọn họ ở nhà lại lèm bèm mãi. Bọn họ cũng không thể nằm trong nhà nghỉ ngơi nữa. Buổi chiều đều cùng nhau cầm đê, a, o chè củi đi lên núi. Cách chương.